ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 137, ma nữ yêu hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ mẫu, ngài mới thức dậy sao, có cần ta bưng đồ ăn ra cho ngài luôn không ạ? Nữ hầu gái cẩn thận hỏi thiếu nữ vừa mới thức dậy vẫn còn đang hơi ngáy ngủ một chút. Quá, không phải ta đã bảo là muội cứ gọi ta là Nhu tỷ là được rồi, luôn gọi chủ mẫu ta cứ không quen thế nào. Ý Uyển Nhu bất đắc dĩ nhìn cô nàng Phương Hoa đang loay hoay chuẩn bị cho mình bữa sáng nói. Tại ta cũng quen rồi nên khó sửa đổi được, mà chẳng phải hôm nay ngài có hội nghị quan trọng cần phải tham dự sao? Phương Hoa chăm chú xem lại một lượt nhắc nhở trong ngày hôm nay đáp. Chắc quốc sư đã thay ta đi rồi, nàng cũng không phải lần đầu thay ta đi họp mấy cuộc họp còn con đó. À mà muội đã tìm được cho ta bé bọ cạp kia chưa? Uyển Nhu nghi hoặc hỏi. Đã tìm được nàng, chủ mẫu. Nhưng ngài muốn ta bắt nàng về để làm gì vậy? Phương Hoa nhanh chóng đáp, làm Uyển Nhu khá bất ngờ về năng lực của Phương Hoa khi có thể nhẹ nhàng bắt được cô nàng được mệnh danh là một trong những cửa ải khó nhất của Tây Du Ký. Không có gì, ta chỉ muốn nghiên cứu về độc dược nhân quả của nàng thôi. Và cũng là món quà ta định dành cho tiểu đệ đệ thôi. Uyển Nhu tùy ý nói, trong lòng không khỏi nghĩ đến thứ độc cực mạnh kia, nhưng trên hết vẫn là thay hắn thu lại cô nàng này, không lại để nàng chạy lung tung đi hại hắn thì phiền lắm. Mà chủ mẫu, ngài vì sao luôn làm cho chủ nhân không họa họa đến ngươi vậy? Hại ta và Phương Hân đều phải đỡ thương thay ngươi. Phương Hoa oán trách nói, vì cứ mỗi lần đến căn phòng này khi chủ nhân nàng định bụng sẽ ăn hết cô nàng Uyển Nhu này thì cuối cùng lại phải tìm đến hai nàng trợ giúp, tất nhiên các nàng không bao giờ từ chối hắn rồi, mỗi tội là đêm nào cũng làm việc quá sức nên khó lòng hoàn thành nhiều hạng mục đúng thời hạn được. Bí mật à, lát nữa muội cũng xuống phòng thí nghiệm luôn đúng không? Ta cũng muốn xuống đó xem thử xem, Uyển Nhi nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Vâng, vậy lát nữa chúng ta cùng đi. Liên Liên, ngươi chốc nữa sang phòng Chân Chân ngủ đi, dành lại phòng ngươi cho hai vị tỷ tỷ này. Thiếu phụ sau một hồi dọn phòng mới nhận ra nhà mình chỉ còn lại duy nhất một phòng trống nên phải để con gái út ngủ chung với con gái cả thì mới đủ phòng cho hắn ở được. Vâng, mẫu thân, nhưng trước đó ta muốn nghe ca ca kể thêm chuyện xưa trước khi đi ngủ. Liên Liên sau bữa ăn vẫn bám chặt lấy hắn như sam mãi không rời khỏi, hướng hắn nghe những câu chuyện cổ tích đầy chém gió do hắn kể lại. Nhớ ngủ sớm không hại đến sức khỏe, thiếu phụ đành phải để con gái cùng với thiếu niên mới gặp này cùng một chỗ, nàng cũng không lo lắng gì vì nhìn thấy ba vị lão bà hắn ở đây thì chắc chắn sẽ không làm gì con gái mình, tuy vậy nàng lại vô tình đánh giá sai chuyện này dẫn tới vô vàn điều không ngờ tới sau này. Ca ca, rồi Bạch Tuyết có quay lại trả thù mụ phù thủy xấu xa không? Liên Liên khuôn mặt háo hức hỏi. Ân, nàng sau khi lấy được hoàng tử đã ra lệnh xét xử tất cả thành viên hoàng tộc nước mình, bao quát cả nhà vua. Thế là một trận chiến đẫm máu xảy ra ngay sau đó, không còn một ai sống sót để kể lại mọi chuyện. Thiên Hồ bắt đầu du kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích sặc mùi phá hoại tuổi thơ của bất kỳ đứa trẻ nào, kỳ lạ thay cô bé không có vẻ gì quá để ý mà chỉ chăm chú lắng nghe và hỏi hắn về những chuyện đại loại như hậu quả hay tại hại cuối cùng. Phu quân, ta đã gieo thành công hạt giống yêu trùng vào người các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc ngươi sớm thu được thành quả. Giọng Hoa Thiên Cốt từ truyền vào đầu hắn, không một ai biết thứ gì đã diễn ra, chỉ hiểu được sẽ có một hồi hạo kiếp sắp sửa xảy đến. Liên Liên, nếu ngươi là Bạch Tuyết thì đặt trong hoàn cảnh của ngươi, ngươi sẽ xử sự thế nào với mụ phù thủy? Thiên Hồ vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh của nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt to như biết cười nói của nàng khẽ hỏi. Ta sao, ta, chắc sẽ tha lỗi cho nàng đi. Liên Liên mê mang hỏi, vì trong tâm khảm nàng lúc này đã bị dao động không nhỏ, không biết vì lý do gì. Không phải, ngươi đang nói dối với lòng mình, chẳng lẽ ngươi không có câu trả lời thỏa đáng hơn sao? Đôi mắt hắn lúc này trong mắt Liên Liên đã biến thành màu đỏ như máu, như soi thẳng vào thế giới nội tâm của nàng, dần dần thầm lặng thay đổi suy nghĩ từ bi của nàng. Không, không, ta là Linh Cắt Bồ Tát, không thể làm những chuyện như thế được. Chân thân của cô gái này không ai khác là một trong bốn vị thánh xuống đây để thử lòng hắn, nhưng lại bị tên xấu xa này hãm hại, thêm cả yêu trùng do Hoa Thiên Cốt vô tung vô ảnh trồng vào đã tạo ra bản sao tâm ma Liên Liên của chính nàng. Người sẽ giết nàng, Liên Liên, sau đó tra tấn nàng, cho nàng nếm thử mọi cực hình mà chính nàng nghĩ ra. Và, Thiên Hồ nhìn thẳng vào mắt nàng, vận dụng lấy một hạng mục sức mạnh mà ai trong thế giới Naruto nghe xong đều sợ hãi với nó, Koto Amasukami. Một loại ảo thuật mạnh mẽ điều khiển tâm trí của người làm mà ngay cả người đó cũng không thể nhận ra mình bị điều khiển. tiếng hét to lớn phát ra trong căn phòng cứ thế nhỏ dần đi, tất cả mọi người trong nhà không biết được những gì đã xảy ra trong căn phòng này, ngoại trừ hắn và cô nàng Liên Liên, không nàng không còn là Liên Liên giả vờ ngây thơ hồn nhiên hay có tấm lòng bao dung với người khác nữa mà trở thành một cô gái khác hoàn toàn một trời một vực với lúc trước. Mà nữ yêu hậu, Liên Liên đăng tràng, cách chương.